Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, Thiên Địa Linh Thai, Tạo Hóa Thần Cung bên trong. Điếu Ngư Ông tự giống với là Tạo Hóa Thần Cung nội quản gia. Nơi đây Điếu Ngư Ông là quen thuộc nhất. Chủ nhân, Tạo Hóa Thần Cung bên trong chia làm hai cái khu vực, một cái chân tàng khu vực, một cái khu tu luyện khu vực. Chân tàng bên trong khu vực trên cơ bản cất giấu đến độ là thiên địa bên trong hầu như khó có thể tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Khu tu luyện vực nổi có đủ loại tu luyện thất, có thể thỏa mãn ngươi sở hữu nhu cầu. Bên trong tối trọng yếu nên là ý cảnh tu luyện thất, trước mặt chính là khu tu luyện khu vực. Điếu Ngư Ông mang theo Lâm Bạch đi tới khu tu luyện. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, đi trước có đại lượng nhà nhỏ, mỗi trước một cánh cửa đều có đủ loại kiểu dáng tên. Nơi này chính là ý cảnh tu luyện thất. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Điếu Ngư Ông gật đầu nói, đúng, nơi đây tổng cộng có 75 ở giữa tu luyện thất. Bên trong từ bỏ tứ đại phổ thông ý cảnh ở ngoài, còn có 71 ở giữa hy hữu ý cảnh tu luyện thất, chủ nhân có thể đi vào cảm thụ một chút. Điếu Ngư Ông nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch chậm rãi bước đi tới, đi tới bên trong một gian tu luyện thất, trước đó ngẩng đầu nhìn lên, trên viết bạo vũ ý cảnh. Có ý tứ, ta vừa mới đạt được bạo vũ ý cảnh đồ, cư nhiên liền để ta đầu tiên nhìn thấy bạo vũ ý cảnh tu luyện thất. Xem ra ý cảnh này thật là có duyên với ta a. Lâm Bạch đẩy cửa đi vào. Bên trong gian phòng, một vùng tăm tối, nhưng khi Lâm Bạch bước vào, sau khi Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện ở hoàn toàn trống trải thiên địa bên trong. Thiên địa này bên trong có một cái mạo hiểm hàn khí hàn sông. Bờ sông có cái này một tòa đầu nát nhà lá, mà Lâm Bạch lúc này đứng tại nhà lá trước, nhìn lấy trước mặt dập dạp rớt xuống giọt mưa. Cái này cùng bao ốc bạo vũ đồ giống nhau như đúc, Lâm Bạch từ tốn nói. Điếu Ngư Ông thanh âm lúc này truyền đến, chủ nhân, phòng tu luyện này chính là căn cứ nhà tranh ý cảnh đồ đến. Chủ nhân đạt được ý cảnh đồ, so với cái này tu luyện thất còn chân quý hơn một ít. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vậy ta tất nhiên tiến đến. Vậy kế tiếp ta muốn làm cái gì đâu? Điếu Ngư Ông nói rằng, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngươi ngộ là được. Ngộ? Lâm Bạch không giải thích nói. Điếu Ngư Ông đến, đúng, lĩnh ngộ ý cảnh tối trọng yếu chính là một cái ngộ chữ, võ đạo một đường, linh phàm 12 cảnh, tu luyện thần đan, muốn tìm thiên địa chi lực, rút đi phàm cây, tu luyện thành tiên, mà thần đan sau khi liền muốn tu thiên địa chi lực. Đây cũng là ý cảnh, tại tiên cảnh tối trọng yếu cũng là ý cảnh chi tu. Võ giả cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, ngưng tục ý cảnh, siêu phàm thoát tục. Điếu Ngư Ông từ tốn nói. Lâm Bạch đứng ở nhà tranh xuống, nhìn lấy giọt mưa rất thưa thớt rơi xuống. Từ tốn nói, thật là ta đứng ở chỗ này như thế lâu, dường như xung quanh đồ vật đều rất bình thường, cũng không có cái gì lĩnh ngộ a. Điếu Ngư Ông nói rằng, chủ nhân không có lĩnh ngộ, vậy xem ra là cơ duyên không đủ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, thật là trong mắt của ta, nếu muốn lĩnh ngộ thiên địa, cái kia nhất định phải còn muốn có đại lượng từng trải cùng lịch luyện. Nhàn nhạt chỉ dựa vào còn con này một kiện tu luyện thất, còn làm không được. Đi thôi, Ngư Ông tiền bối, mang ta đi chân bảo khu nhìn một chút. Lâm Bạch ly khai tu luyện thất. Sau đó Điếu Ngư Ông mang theo Lâm Bạch đi trước chân bảo khu. Một tòa mờ mịt hình tròn địa cung bên trong, theo lấy điếu ngư ông cùng Lâm Bạch đi vào. Xung quanh trên thạch bích nhao nhao tỏa ra ánh sáng. Điếu ngư ông nói rằng, chủ nhân, nơi đây chính là chân bảo khu vực. Xung quanh trên thạch bích hội hiện ra đại lượng thiên địa linh vật. Chân bảo phân chia vì 18 cái chủng loại. Trước đó chủ nhân tại huyết ngục thí luyện bên trong tin tưởng cũng thấy qua, huyết ngục thí luyện cũng là thuộc về khu tu luyện một loại. Điếu ngư ông từ tốn nói. Lâm Bạch nói rằng, đem tạo hóa thần cung bên trong bảo vật danh sách danh liệt đi ra, nhìn ta một chút hiện tại có hay không cái gì yêu cầu. Đúng, điếu ngư ông đáp một tiếng. Lúc này, cái này hình tròn chung quanh quảng trường trên thạch bích nhao nhao sáng lên mỗi một cái tên. Lâm Bạch hiếu kỳ từng cái nhìn sang, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nghiền ngẫm mỡ ni, linh đan, linh dược, Lâm Bạch xem một phen. Mặc dù ở nơi đây Lâm Bạch phát hiện rất nhiều bảo vật, thế nhưng đều không phải là Lâm Bạch bây giờ nhu cầu cấp bách. Lâm Bạch xem hồi lâu, nhìn hoa cả mắt, nơi đây chân bảo thật sự là quá nhiều, nhưng Lâm Bạch đều khó lựa chọn. Điếu ngư ông cười nói, chủ nhân, nơi đây chân tàng chính là Xích Tiên Tông tối cường nội tình. Chủ nhân nếu như từng cái nhìn sang, đoán chừng phải coi trọng 3 năm mới có thể đem những bảo vật này nhìn hết toàn bộ, không bằng chủ nhân nói cho ta biết, chủ nhân yêu cầu cái gì đồ vật. Lão nô tới là chủ nhân tìm ở đi. Lâm Bạch gật đầu, cười nói, ta trước mắt tu luyện một loại công pháp, có thể hóa thân trăm trượng. Thật là ta mỗi lần thi triển loại công pháp này thời điểm, liền vô pháp thi triển kiếm đạo. Ta đang nghĩ biện pháp có thể hay không đem khuyết điểm này lẩn tránh. Điếu ngư ông nghe nói sau khi cười nhạt, chủ nhân, lão nô đến là vì chủ nhân chọn lựa đến một kiện thích hợp bảo vật. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này vừa cười vừa nói, cái gì bảo vật? Điếu ngư ông đạo, thiên địa linh thai, thiên địa linh thai, đây là cái gì đồ vật? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Điếu ngư ông giơ tay lên một chiêu, cái này một mặt trên vách đá, lập tức bay ra ngoài một đoàn nhũ bạch sắc hơi khói, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch định chử vừa nhìn, hơi khói là ngưng tụ không tan. Bên trong ẩn chứa cực kỳ cường thịnh sinh mệnh chi lực. Đây cũng là thiên địa linh thai. Điếu ngư ông nhẹ nhàng nói rằng, thiên địa linh thai chính là trời xanh đất dưỡng, được gọi là thiên địa chi tử. Thiên địa linh thai tác dụng duy nhất chính là cô đọng phân thân. Chủ nhân có thể lấy ra một giọt máu, một khối xương, một luồng hồn để vào thiên địa linh thai bên trong, sau đó thiên địa linh thai liền sẽ tự động là chủ nhân ngưng tụ ra một cụ phân thân. Lâm Bạch kinh ngạc nói, lại là cô đọng phân thân bảo vật a. Lâm Bạch cẩn thận một cân nhắc, điếu ngư ông nói không sai, nếu như ngưng tụ ra một cụ phân thân đến, lúc đó sau khi liền có thể đem nhường bản tôn cũng hoặc là phân thân đi chuyên môn tu luyện cổ thần kinh. Cứ như vậy, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều tu luyện tốc độ, cũng hoàn toàn có thể lẩn tránh xuống cổ thần kinh cùng kiếm tu khuyết điểm. Cái kia nói như vậy, Diệp Kiếm Quân cái kia phân thân cũng là từ nơi đây đạt được. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Điếu ngư ông lắc đầu nói rằng, không phải, Diệp Kiếm Quân phân thân là dùng hắn võ hồn ngưng tụ ra, võ hồn ngưng tụ phân thân. Lâm Bạch có chút không giải thích nói. Điếu ngư ông nói rằng, Diệp Kiếm Quân tại đệ nhị võ hồn tế đàn là lúc đạt được đế cấp võ hồn, tên là huyết ảnh ma thân. Cái này võ hồn sức mạnh lớn nhất chính là võ giả có thể hút ra trong cơ thể mình 1/2 tiên huyết, vận dụng võ hồn chi lực, mạnh mẽ tách ra một cái phân thân tới. Tách ra phân thân, có thể trong nháy mắt có được cùng bản tôn giống nhau như đúc tu vi. Nhưng sau đó phải tự tu luyện, thật là huyết ảnh ma thân có một cái thiếu sót chí mạng. Cái kia chính là cái này phân thân ngưng tụ ra sau khi chỉ có thể tồn tại 5 năm. 5 năm sau khi, ma thân liền sẽ bởi vì máu khô mà chết. Thế nhưng huyết ảnh ma thân cũng có một cái rất tốt đẹp chỗ. Cái kia chính là chỉ cần bản tôn khí huyết đủ dồi dào, liền có thể liên tục không ngừng ngưng tụ ra phân thân tới. Cái này võ hồn, vốn là Xích Tiên Tông bên trong một vị cực mạnh thân truyền đệ tử đoạt được. Lúc đó vị này Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử tu luyện đề thăng khí huyết phương pháp, một hơi thở phân tách 9 cái phân thân. 9 cái phân thân đều xuất hiện, nhưng thực lực của hắn kém chút đạt được lúc đó man cổ đại lục đệ nhất thiên tài. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.